One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 85, Truy Dương Trục Nguyệt. Ầm ầm, toàn bộ tiểu thế giới đều đang chấn động, kịch liệt phi thường, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hư không thảm bay bên trên đám người tất cả giật mình. Hai mặt nhìn nhau, lối ra muốn mở ra. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 ngày, chúng ta liền có thể rời đi. Có người phong ấn mừng rỡ kêu lên, muốn rời đi, thật không nỡ à. Tiểu Bất Điểm lưu luyến không rời, nơi này có quá thật tốt đồ vật, hắn thật không bỏ được đi, đúng là có chút không nỡ. Bạch Viêm cũng phụ họa, nơi này là hắn tăng thực lực lên tốt nhất trường hợp. Có bó lớn hung thú chờ lấy hắn săn giết, có vô số thiên tài địa bảo chờ lấy hắn đi thôn phệ. Thậm chí còn có kim ô cùng thỏ ngọc, hai đầu chân chính thái cổ hung thú thi thể, đáng giá hắn đi chờ mong. Đám người im lặng, hai người này, sau cùng trong khoảng thời gian này, Bách Đoạn Sơn hoàn toàn trở thành lò sát sinh, người khác đều ước gì rời đi, hai vị này ngược lại tốt, vậy mà không bỏ được đi. Còn tốt, lần này bắt được hai đầu thuần huyết hung thú vườn trẻ, có thể mang về trông coi thôn, cuối cùng không có để A Thúc còn có tộc trưởng Gia Gia bọn hắn thất vọng. Tiểu Bất Điểm đem càn khôn hồ lô mở ra một cái miệng nhỏ, nhìn xem bên trong Chư Kiền cùng Nguyễn Long, cực kỳ vui vẻ, người thật bắt được thuần huyết hung thú ấu hơi thở. Tất cả mọi người giật mình, nhao nhao tiến lên xem xét 460. Khi thấy càn khôn hồ lô bên trong lấy Chư Kiền cùng Long lúc, tất cả đều ngẩn người. Gia hỏa này, thật đúng là dám a. Đây chính là thuần huyết hung thú vườn trẻ, bên ngoài khẳng định có cực kỳ trưởng bối tại trông coi. Nếu là truyền gia phong đi, Tiểu Bất Điểm nhất định sẽ nhận thái cổ thần sơn truy sát. Đây chính là thuần huyết hung thú tụ tập địa phương a. Bạch Viêm ngược lại là rất bình tĩnh, cảm thấy cái này rất bình thường. Ăn nhiều như vậy đồ tốt, lại mở ra thứ 9 động thiên, liền ngay cả Chí Tôn Cốt đều mọc ra một tiểu tiết. Nếu là ngay cả Chư Kiền cùng Long đều đánh không lại, vậy liền thật là kỳ quái. Tiểu Bất Điểm vừa trở về liền uống tham gia có nhỏ thánh dược chất lỏng mật ong nước, chưa kịp cùng mọi người nói, cho nên như là Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử các loại đều không rõ ràng tình huống cụ thể. Lúc này đột nhiên nghe nói mới vô cùng giật mình, mà Kim Sĩ Đại Bằng sau khi trở về liền lập tức đem Tiểu Bất Điểm sự tích truyền âm nói cho Bạch Viêm. Đối với Tiểu Bất Điểm bắt Chư Kiền cùng Ly Long sự tình, Bạch Viêm sớm đã lòng dạ biết rõ, tiểu thế giới tức sắp mở ra. Càng đến lúc này, tình huống càng thêm hung, bởi vì Bách Đoạn Sơn dân bản địa sẽ bắt lấy trong khoảng thời gian này, tiến hành sau cùng điên cuồng săn giết, thôn phệ đông đảo thiên tài, tăng cường bản thân. Lúc này Bách Đoạn Sơn cửa ra vào nhất định trở thành nhuốm máu, khẳng định sẽ có cường giả chắn ở nơi đó, đại khai sát giới. Một đêm này rất bình tĩnh, chỗ có thiên tài đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tại vì lối ra mở ra lúc đột phá đông đảo cường giả phong tỏa, rời đi Bách Đoạn Sơn làm lấy chuẩn bị, không tiếp tục lên tranh chấp. Thỏ ngọc rơi vào dưới đường chân trời, kim tùy theo dâng lên. Tiểu Bất Điểm, cửu đầu sư tử các loại đều không định tại đi tìm cơ duyên, dự định an phận vượt qua đoạn này sau cùng thời gian. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a. Bạch Viêm đứng người lên, cùng chúng nhân nói đừng. Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng cũng theo đó đứng dậy, đi theo Bạch Viêm sau lưng. Lão đại, người thật không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Tiểu Bất Điểm có chút tiếc nuối, liền cái này một điểm cuối cùng thời gian, sau khi rời khỏi đây muốn lần nữa gặp gỡ cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Với lại, Bạch Viêm thực lực tăng lên quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường phạm trù. Mặc dù Bạch Viêm chính miệng nói qua hắn là từ bên ngoài tiến đến, nhưng bao quát Tiểu Bất Điểm ở bên trong, tất cả mọi người không thể nào tin được, cho là hắn hẳn là Bách Đoạn Sơn dân bản địa. Nói như vậy, Tiểu Bất Điểm khả năng về sau một đoạn thời gian rất dài đều không gặp được Bạch Viêm. Ân, ta lại muốn đi săn giết một đợt hung thú, mặt khác còn muốn thử xem có thể hay không tìm tới Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thi thể. Bạch Viêm nhìn xem treo ở trên bầu trời cái kia Kim Ô, thản nhiên nói, cái gì? Hắn còn muốn đi tìm Kim Ô Ngọc Thỏ. Tất cả mọi người có chút ngẩn người. Bạch Viêm ngay cả vương giả đều có thể săn giết. Hắn nói muốn đi săn giết hung thú. Tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Nếu như bọn hắn có Bạch Viêm thực lực, đoán chừng cũng sẽ đáp lấy cuối cùng này thời gian, nhiều săn giết mấy con hung thú. Nhưng là Bạch Viêm vậy mà nói còn muốn đi tìm Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Cái này bọn hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc liền treo ở trên trời. Ai cũng biết đó là tuyệt đỉnh đồ tốt, nhưng không người nào dám nghĩ cách. Thái cổ hung thú thi thể không phải tốt như vậy lấy được. Thực lực không đủ người, thậm chí còn không có tới gần liền sẽ vẫn lạc. Chịu không được thi thể dư uy, gia hỏa này thật đúng là đang đánh Kim Ô cùng Thỏ Ngọc chủ ý a. Kim Sí Đại Bằng cũng giật mình. Bạch Viêm lá gan quá lớn. Nó tại Bách Đoạn Sơn đợi lâu như vậy, đều xưa nay không dám đánh trên trời treo cái kia hai dạng đồ vật chủ ý. Chủ nhân chuyện cần làm, quả nhiên đều rất bất phàm. Độc Giác Nhân Hùng thì là sùng bái nhìn về phía Bạch Viêm. Nó hiện tại đã sớm bị Bạch Viêm một lần lại một lần nghịch thiên biểu hiện cho cường thế tẩy não. Vô luận Bạch Viêm nói cái gì, nó đều sẽ tin tưởng, kiên định không thay đổi đi theo Bạch Viêm bước chân đi. Tất cả mọi người rút lui xem qua, không còn quan tâm cái kia đần có thể. Chỉ cần là cùng Bạch Viêm có liên quan sự tình, vậy chỉ có thể đều phá lệ cuồng nhiệt. Ý nghĩ của nó lúc này có thể hoàn toàn xem nhẹ. Cuối cùng, Bạch Viêm mang theo Độc Giác Nhân Hùng, cưỡi lên Kim Sí Đại Bằng, dương cánh kích trời, bay lên không trung, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không biết còn có thể hay không gặp lại. Hy vọng lão đại thực là bên ngoài tiến đến a. Tiểu Bất Điểm cảm thán, chờ mong lần nữa cùng Bạch Viêm gặp mặt, đi tìm Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Thật sự là quá lớn. Hỏa Khuốc những người phong ấn đều lắc đầu, đối Bạch Viêm rất không coi trọng. Thời gian kế tiếp, quả nhiên có không ít dãy núi phát sinh bạo động, có dân bản địa lao ra săn giết một đám thiên tài. Nhưng so sánh với vài ngày trước, những này lao ra dân bản địa rõ ràng biến ít, có vẻ hơi thưa thớt, đều bị Bạch Viêm trước đó giết đến không sai biệt lắm. Có chút thực lực yếu, một đoàn thiên tài liên thủ, thậm chí có thể đem phản sát rơi. Những này thực lực quá yếu, đã không có xuất thủ cần thiết. Bạch Viêm đứng tại Kim Sí Đại Bằng trên lưng, nhàn nhạt nhìn xuống vừa mới mát triệu hồi ra hắn IBM đại quân. Phía dưới những hung thú kia liền toàn đều giao cho các ngươi, thỏa ích săn giết thôn phệ a. Các ngươi vào ăn thời điểm đến, Bạch Viêm phân phó nói. Là chủ nhân, mỹ vị, tuyệt đỉnh mỹ vị, thật nhiều mỹ vị đồ ăn. Chấm ngoặc kép, vô số màu đen u linh đại quân lít nhà lít nhít bày ra ra. Phóng nhãn nhìn một cái, khắp nơi đen nghìn nghịt, nếu không phải Bạch Viêm thân ở không trung, khả năng căn bản là nhìn không thấy bờ. Bạch Viêm ra lệnh một tiếng, những này IBM lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm những hung thú kia, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Thành quần kết đội hướng phía Bách Đoạn Sơn các cư dân bản địa nhào tới. Kim Sí Đại Bằng nghe được tê cả da đầu, biết Bạch Viêm triệu hoán ra hắn đám kia, mặc dù nhìn không thấy, nhưng nó thế nhưng là biết, cái kia là một đám thực lực không tầm thường gia hỏa. thực lực không so với chúng nó những này vương giả yếu bao nhiêu. Những tên kia phải gặp tai ương. Kim Sí Đại Bằng nghiêng cởi phương còn tại làm sằng làm bậy các cư dân bản địa. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.